Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, Naruto sinh ra cửu vĩ hàng lâm. Trong hình ảnh cắt đến 12 năm trước Konoha Y Viện. Cửu vĩ chi loạn qua đi. Thương vong người đếm qua với cự đại. Thế cho nên Y Viện đã không cách nào tiếp vào càng nhiều thương hoạn. Chỉ có thể ở y viện bên ngoài đáp lên từng cái lâm thời chữa thương lều. Chỗ đi qua nơi đó đều là người bị thương kêu rên đau nhức ngâm. Còn có tiểu hài tử tiếng khóc giống bên tai không dứt. Hở, là Mikoto Aji. Naruto chỉ vào hình chiếu. Thanh âm kêu la có chút vui vẻ. Sasuke ngẩng đầu một cái. Có thể không phải chính là mẫu thân lôi kéo Kaka. Ôm cùng với chính mình ở trong bệnh viện Mikoto Aji. Chấm ngoặc kép, Naruto lóe ra đại con mắt. Nàng dường như rất bộ dáng bi thương ôi chao. Sasuke, chấm ngoặc kép, bi thương. Vì cái gì? Trách không được trong hình ảnh có như vậy xảo tiếng trẻ sơ sinh khóc. Uchiha Mikoto là đứng ở Konoha bệnh viện con mới sinh chúc mừng hôn lễ bên ngoài. Haruno Sakura, uy. Naruto, bên trong cái kia chẳng lẽ là chấm ngoặc kép, Sasuke, ngoặc kép chấm than, ở cuối xe, Iruka, là Naruto nha, rõ ràng khi còn bé ngoan như vậy, thật đáng yêu ở một tấm nho nhỏ giường trẻ nít bên trên, có một hài tử đang ngủ say, bộ lông màu vàng óng cùng hiện tại giống nhau lóe sáng, thịt núc ních gò má trên có lục đạo mèo một dạng chòm râu. Naruto, đó là, ta, lần đầu tiên thấy tã lót thời kỳ chính mình, để Naruto có trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng cảm giác. Hắn không có bức ảnh sách, càng không có cha mẹ. Tuyền, 367, cơn xoáy Naruto ký ức cơ hồ là từ bị thôn đại nhân môn chán ghét bắt đầu. Lần đầu tiên chứng kiến giường trẻ nít bên trong chính mình. Naruto nội tâm cảm xúc ngổn ngang. Nguyên lai mình cũng có hài nhi thời kỳ, không phải quái vật hồ ly, chỉ là chiến loạn phía sau lưu lại cô nhi mà thôi. Hắn cha mẹ nhất định là hy sinh, cũng không phải là hắn trời sinh không có cha mẹ. Yamanaka Ino, hở, như vậy xem Naruto cha mẹ cũng là ở cửu vĩ chi loạn lúc hy sinh rồi. Umino Iruka, hẳn là khi đó có nhiều lắm hài tử mất đi phụ mẫu. Hắn cũng là một cái trong số đó. Trong hình ảnh, Uchiha Mikoto mang theo bi thương nồng đậm, nhìn lấy hài nhi thời kỳ Naruto. Kushina, chấm ngoặc kép, thanh âm kia trong mang theo 3 phần không nỡ, 6 phần bi thương và 1 phần không làm sao được. Naruto dường như có một loại bản năng. Đang nghe Kushina 3 chữ thời điểm, nước mắt phạch một cái từ trong hốc mắt ngã xuống. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết. Naruto, uy, cần cầu, chấm ngoặc kép, phát hiện sớm nhất Gaara cùng Sasuke trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Không nói đến Gaara, chính là và Naruto thành tựu cùng lớp Sasuke. Cũng chưa từng thấy qua hắn như vậy. Mở to con mắt, mờ mịt rơi lệ. Kushina, Naruto nhẹ nhàng đọc một lần. Nói tên này vững vàng ghi tạc tâm lý. Sasuke, cái này, tên này vừa rồi trưởng lão đoàn đã từng đề cập qua. Hẳn là ở trong thôn có không ít người nhận thức Các loại, chờ, sát hạch sau khi kết thúc đi hỏi Ngu ngốc, phát hiện mình khóc Naruto đột nhiên cảm thấy có điểm mất mặt. Hoảng hoảng trương trương cõng qua đi che giấu. Nói Gaara hạt cắt mê hắn con mắt. Mọi người đều có thể mơ hồ cảm nhận được. Uchiha Mikoto trong miệng cái tên đó, cùng hắn Uzumaki Naruto có quan hệ rất lớn, như vậy cũng không khó giải thích, vì cái gì Mikoto như vậy tin tưởng Uzumaki Naruto sinh nhật là so với Sasuke gần 2 tháng. Còn như cái tên đó rốt cuộc là Naruto liên hệ thế nào với? Và Naruto quan hệ tốt Konoha ban 7 trong lòng cũng có suy đoán. Tỷ như, mẫu thân. Ở cách Konoha có một khoảng cách địa phương, cũng có một người một quả, đứng ở ngắn sách đường phố quan sát lần này hình chiếu. Kushina, chấm ngoặc kép, Uzumaki Mito không thể tin tưởng, Năm đó cái kia hiểu chuyện lại nhiệt tình cô nương. Sớm như vậy rồi rời đi nhân thế. Itachi sau đó dùng ảo thuật đem Konoha chuyện phát sinh nói cho nàng biết. Nàng mới biết được, cửu vĩ Jinchuriki từ lúc 12 năm trước cũng đã thay đổi người. Người kia, là con trai của Kushina, gọi Uzumaki Naruto hài tử. Phải nhanh lên một chút đến Konoha, nhìn thấy hài tử đáng thương kia mới được. Hình chiếu dạo qua một vòng, lại về đến ban đầu Kakashi cùng Itachi trao đổi thời gian. Mặc anbu quần áo Kakashi cùng Itachi đi tới ở vào ảnh nham chi ở trên Konoha giám thị sở. Cũng không chỉ nơi đây một chỗ AH. Danzo đại nhân còn có một cái gọi căn độc lập anbu. Cũng đang giám thị các ngươi Uchiha. Senju Tobirama chân mày cau lại. Căn, đệ tam Hokage, là, vâng, đúng. Danzo đơn độc lập đi ra anbu hệ thống. Chỉ nghe hắn hiệu lệnh. Hokage quyền uy ở đâu? Senju Tobirama không ủng hộ nói. Thân là Hokage muốn đi tuốt ở đằng trước. Một mình gánh vác toàn bộ. Sở dĩ Hokage cần sở hữu anbu. Cũng chỉ cần một cái anbu. Ngoặc kép, ta rất xin lỗi. Lão sư, thở dài. Sở hữu lần thứ tư nhẫn giới đại chiến trải qua. Biết tất cả Senju Tobirama nói. Anbu. Bản thân liền là đi ở trong bóng tối. Trong bóng tối tái xuất hiện hắc ám. Tựa như đại thụ dưới thối giữa căn. Không làm tu bổ sớm muộn có một ngày vạ lây toàn thân. Ngoặc kép là tiếp tục xem hình chiếu A. Chấm ngoặc kép. Trong hình ảnh, Anbu đồng liêu hỏi Itachi. Ngươi sẽ làm như thế nào? Muốn đem bị giám thị sự tình nói cho ngươi tộc nhân sao? Sasuke. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Kaka biết làm lựa chọn như thế nào đâu. Nếu như là mình, lại sẽ làm lựa chọn như thế nào đâu. Itachi tuyển trạch là, phản vấn tên kia đồng liêu. Ta đây kế tiếp công tác là cái gì? Ngoặc kép, đạt được trả lời thuyết phục phía sau. Hai nhóm người bình thường còn nghỉ. Phía trước đeo mặt nạ Anbu ly khai. Giám thị trong sở còn lại Anbu tiểu đội trưởng Hatake Kakashi. Cùng bị giám thị nhất tộc thiếu niên Uchiha Itachi, Sasuke, Itachi, chấm ngoặc kép, đây là hắn không biết Kaka. Cái này mặc danh kỳ diệu xuất hiện hình chiếu cho hắn biết Kaka mặt khác, Uchiha mặt khác, Konoha mặt khác, giám thị trong sở, đếm không hết màn hình không góc chết giam khống Uchiha tộc địa. Cái kia từng cái quen thuộc mặt, Sasuke thấy cùng bên ngoài chăm chú. Đều là đã từng cái sống sờ sờ tộc nhân. Như vậy dầu có Uchiha nhất tộc. Hắn đã có quá nhiều năm chưa từng thấy qua. Từng cái cao cổ tộc phục phía sau in màu đỏ trắng quạt tròn. Để Uchiha Sasuke gấp bội cảm thấy thân thiết. Thành tựu đội trưởng Kakashi thiện giải nhân ý hỏi Itachi. Có cần hay không thay ca? Chính mình giúp hắn nhìn chằm chằm. Dù sao để một thiếu niên đi giám thị người nhà của mình gì gì đó. Hơi quá đáng, đối phương làm khó dễ cũng có thể lý giải. Không cần, Uchiha nhất tộc đã cảm nhận được làng đối với bọn họ không phải tín nhiệm. Hơn nữa, trong hình ảnh, Itachi đem giám thị dùng ống nhòm thay đổi phương hướng. Trong tầm mắt của hắn chính là nhà mình cửa nhà. Một người mặc Uchiha tộc phục, cõng sách tay nhỏ khả ái nam hài vẻ mặt cười khanh khách đi ra khỏi cửa. A. Là Sasuke quân khi còn bé. Naruto trực tiếp bật cười. Ha ha ha ha. Thật đáng yêu a. Sasuke tiểu đệ đệ. Câm miệng. Ngu ngốc ở cuối xe. Sasuke thẹn quá thành giận. Đang ở chấp hành giám thị nhiệm vụ Itachi. Khi nhìn đến khả ái đệ đệ trong nháy mắt. Nhịn không được lộ ra một cái sưởi ấm lòng người nụ cười. Hình ảnh kỳ quái dĩ nhiên đem Itachi tiếng lòng truyền phát ra. Sasuke, đệ đệ ta thật đáng yêu a tương đương, lấy việc công làm việc tư bên trong điển phạm. An bài ngươi làm giám thị nhiệm vụ, ngươi lại dùng cao cấp thiết bị tới nhìn trộm đệ đệ. Cùng nhị đại mục đám người ở chung với nhau si xui, nhịn không được bị phần kia ôn nhu cảm nhiễm. Cười niệm một tiếng cái tên đó, Itachi, chấm ngoặc kép, mà đang ở tham gia chung nhẫn thì Sasuke. Naruto thì nghe được có người xì xào bàn tán. Không phải hảo hảo chấp hành nhiệm vụ. Đây là lấy việc công làm việc tư dình coi sao? Thật là một hảo ca ca. Nhìn qua vô cùng thương yêu đệ đệ mình đâu, uy uy. Cái kia gọi Uchiha Sasuke. Chấm ngoặc kép, chỉ Sasuke phương hướng. Không phải là cái kia duệ nhị ngũ bát vạn. Sao ngồi chém gió tự kỷ? Tiểu tử sao? Phốc, không biết ai trước cười ra tiếng. Ngược lại không ít người đều ở đây nén cười. A ha ha ha ha ha ha. Trong này phải kể là Naruto cười lớn tiếng nhất. Sasuke mặt đỏ tựa như cà chua. Nhéo Naruto cổ áo của dùng sức lay động. Không cho cười. Ngươi cái này ở cuối xe. Được rồi. Ta không cười. Ha ha ha ha ha ha. Đệ đệ ta thật đáng yêu a. Đúng không tiểu Sasuke tương đương. Hanh. Sasuke tức giận đến quay lưng lại. Không muốn để ý đến hắn. Phía sau trong hình ảnh. Không biết là do dự cao tầng đối với Uchiha không phải tín nhiệm mang đến hình chiếu. Vẫn là hai lần cửu vĩ chi loạn để Konoha thôn dân đối với sở hữu thao túng cửu vĩ Uchiha nhất tộc. Tràn ngập sợ hãi. Thân là Konoha cảnh vụ bộ đội Uchiha thậm chí ngay cả công tác cũng bắt đầu biến đến khó có thể. Khai triển. Ở thông thường chỉ ăn trong sự quản lý. Cư nhiên nghe được có người nói như vậy. Cảnh vụ bộ đội ra hỏa mau tránh ra cho ta. Ngoặc kép. Không sai. Cùng cửu vĩ chi loạn thời điểm giống nhau. Ngoan ngoãn trốn đi nha. Konoha thôn dân. Phía trước hình chiếu có nói a. Uchiha chỉ là chấp hành thôn nhiệm vụ mà thôi. Cũng không phải là trốn. Ngươi đang nói cái gì ngốc nói. Nói không chừng chính là bọn họ thao túng cửu vĩ. Nếu không phải là Uchiha. Nếu không phải là cửu vĩ. Đệ tứ mục đại nhân làm sao sẽ hy sinh? Nhưng là, không phải cũng không có chứng cứ nói rõ phóng xuất cửu vĩ cũng thao túng người là Uchiha sao? Đúng nha, ta cảm thấy hiện tại kết luận hơi quá với thảo suất a. Chấm ngoặc kép, các ngươi chớ quên, cái kia mặt nạ nam không phải liền ủng có Seragon sao? A, đúng rồi, hắn mục tiêu chính là vĩ thú. Chấm ngoặc kép, phóng xuất cửu vĩ, hại chết đệ tứ mục Hokage có phải hay không là hắn? Lắm mồm lắm miệng, mỗi cá nhân cũng đứng tại khác biệt góc độ suy nghĩ câu hỏi. Ra được kết luận cũng có chỗ bất đồng. Đến cùng có nên hay không bài xích Uchiha ai cũng không nói chắc được. Nhưng nhiều lời vô dụng, năm đó bọn họ đã làm như vậy. Kế tiếp 1, 3 trong hình ảnh. Bị làm tức giận Uchiha đem hai cái vũ nhục bọn họ Konoha thôn dân đè xuống đất trói lại. Mang về cảnh vụ cục điều tra. Nhìn lấy hai cái bởi vì uống say cãi vã nam tử bị bắt bớ. Konoha thôn dân đối với Uchiha sợ hãi càng sâu. Mà Uchiha phong bình cũng càng ngày càng kém. Mỗi ngày, uống say rượu ở trên đường cãi nhau. Lận tội đi làm sao cũng không trở thành bị bắt chứ. Neji. Hành, đại gia tộc lòng tự trọng làm bậy. Senju Tobirama, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai tương đương, để lão phu nói như thế nào. Từng cái gì tính xấu. Nói hơn hai câu, giải thích thêm một lần. Đối với lòng tự trọng cực mạnh Uchiha mà nói. Vậy cũng thật còng không bằng tha bọn họ huyết, cắt thịt của bọn họ đâu. Đệ tam mục, chẳng lẽ lão phu cùng kính sau khi chết. Uchiha sẽ không ra khỏi một ít. Tính cách không phải cực đoan như vậy hài tử sao? Làm sao đã nhiều năm như vậy? Uchiha làm sao vẫn bộ dáng này? Không nói đến hai lần cửu vĩ chi loạn xác thực chính là Uchiha đưa tới coi như bình bạch mông oan. Cũng có thể tích cực đối mặt suy nghĩ biện pháp giải quyết. Mà cũng không phải như vậy cùng đám người đối nghịch. Hành, kể cả Madara tên kia giống nhau. Đều là chưa trưởng thành tiểu hài tử tính khí. Cũng không phải là không có. Chấm ngoặc kép. Đệ tam mục trầm ngâm một tiếng. Hôm nay cập nhật. Một hữu hạn. Cầu đặt hàng. Bắn mọi người. Bởi vì Danzo. Ta đây chương tiết xuất hiện vi quy từ. Đều là Danzo nổi. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.